Lãng nữ về nhà ăn Tết hoàng bạo tà thủ. Chương 22, nhận thức gì nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có thanh âm rõ ràng, nhưng Cố Viện cảm giác được ba ba bắn tinh dịch vào tiểu huyệt từ đường đi trượt xuống. Bị thao hoa huyệt căn bản khép không được đi. Ùm ụp, một chút, toàn bộ rơi ở trên quần lót. Nàng còn nằm ở ca trong lồng ngực ca ca đâu. Hạ thể lại chảy tinh dịch ba ba bắn vào, như là nước tiểu giống nhau. Có loại một loại kích thích khác lạ. Làm sao vậy? Bị bệnh? Cố Triệt trong mắt mang theo 10 phần lo lắng. Trong lồng ngực nữ nhân tóc có chút hỗn độn, giữa trán mang theo một tầng mồ hôi mỏng. Trong mắt hình như có hơi nước quanh quẩn. Hắn căn bản không thể tưởng tượng được nàng là bởi bị chính ba ba làm ra. Chỉ cảm thấy viện viện hay là đang bệnh. Đối mặt ca ca quan tâm, Cố Viện không tự giác nghĩ tới chuyện bị hắn nhận nhầm làm như chi dâu mà thao. Thật dài không có điểm cuối thịt can, đánh vào huyệt khẩu là đại chứng giái. Ý loạn tình mê, ngay cả cuối cùng đột nhiên im bặt, đều cực kỳ làm nàng tưởng niệm. Nàng duỗi tay vòng lấy cánh tay ca ca, kỹ thuật diễn bùng nổ, vỗ về cái trán kêu choáng váng đầu. Mềm mại tuyết nhũ cỏ qua cỏ lại lên cánh tay ca ca. Đầu nhũ đã đứng thẳng càng là dùng sức cỏ để giải ngứa. Cố Triệt trên mặt lo lắng cảm xúc tất cả tan đi. Sắc mặt tối sầm, đỡ Cố Viện tay tránh ly khai. Giáo huấn nói buột miệng ra. Viện viện, xem ra lần trước lời nói của ta ngươi căn bản không nghe đi vào. Ta cho người chuẩn bị mấy quyển sách. Quay về đọc một chút, rồi lại viết cái cảm nhận. Nam nhân lời nói còn chưa nói xong, Cố Viện ở một giây đồng hồ trong vòng đứng vững vàng. Eo thuần thán, không vặn eo dầu mông, cũng không dám cọ sát lung tung. Thậm chí trên mặt còn mang theo đoan trang mỉm cười. Ca ca, ta rất khỏe, đối phương mạnh mẽ như hổ. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nữ nhân trước sau biến hóa rất nhanh, làm Cố Triệt đồng thời kinh ngạc, trong mắt dâng lên một chút ý cười. Hắn nghĩ lại muốn nói nàng cái gì đi, lại bị trong phòng ùa ra một đám người đánh gãy. Bảy cô tám gì cả bắt đầu rồi, mồm năm miệng mười hỏi han. Đây hẳn là viện viện đi, lâu như vậy không thấy, thật xinh đẹp, trước kia vẫn là cái tiểu cô nương đâu. Nữ 18 thật là đại biến. Ở đâu công việc hào? Khi nào thì kết hôn a? Cố Viện ánh mắt dại ra lại bị vây quanh ở trong đó. Hướng tới ca ca phát ra tín hiệu cầu cứu. Ca ca, ca không phải nói có sách phải đưa ta sao? Cảm nhận liền cảm nhận đi. Cùng lắm thì làm ba ba hỗ trợ nàng. Nữ hài đôi mắt vốn là thủy nhuận, lúc này mang theo tràn đầy cầu xin. Đem nàng làm như duy nhất nữ nhân trong mắt, Cố Triệt trong lòng có loại cảm giác kỳ dị, vừa mới đầu óc còn muốn dạy dỗ nàng, đột nhiên toàn bộ hóa thành hư ảo, cuối cùng chỉ để lại câu, lần sau lại cho ngươi, mọi người hào hào nói chuyện, sau khi nói xong vội vã rời đi, Cố Viện mở to hai mắt, không dám tin tưởng, còn hào hào nói chuyện, đây mà là lời thân ca nói ra sao? Này sức chiến đấu lớn nhất nữ nhân hẳn là chị họ Lưu Liễu mới từ nước ngoài trở về đi. Đi sang nước ngoài sinh hoạt cỡ nào thoải mái nha. Bắt đầu ở tuyên dương chính mình các loại. Hiện tại a các cô nương đều không muốn kết hôn. Thật không biết nghĩ như thế nào. Muốn ta nói a nữ nhân vẫn là kết hôn sinh con mới có giá trị. Chọn tới chọn lui, đã có thể thành rau kim châm. Lưu Liễu nói tới đây, còn tự cho là hài hước, cười rộ lên. Viện viện ngươi đừng nghĩ nhiều, ta nói cũng không phải là ngươi, ngươi nhưng đừng nóng giận nha. Cố Viện trên mặt cười có chút cứng đờ, nàng thật sự là chịu đủ lý luận này đó rồi. Đã trưởng thành nghĩ tới sinh hoạt thế nào, không phải nên là tự do lựa chọn kết quả sao? Nàng phản bác ở bên dạo qua một vòng. Lại cảm thấy lời nói đến suy nghĩ đều không hợp nhau. Nói nửa câu cũng ngại nhiều. sinh hoạt thoải mái hay không chỉ có chính mình biết. Cãi cọ bất quá chỉ là lãng phí thời gian. Tiểu cô nương chỉ nhàn nhạt cười, khuôn mặt trắng nõn phấn nộn giống như mỹ ngọc thượng hạng. Da thịt trong trắng lộ hồng, đại biểu cho tuổi trẻ, thanh xuân, lưu liễu nhìn tới chính mình đã không còn làn da tinh tế nữa. Trong mắt hiện lên bất mãn, nàng bất quá lớn hơn Cố Viện 10 tuổi, thoạt nhìn lại như là kém một tiểu bối. Đối với này em họ Kiều Mỹ, nàng từ nhỏ liền không quen nhìn đến. Lưu gia không phải cái gia đình giàu có gì, có thể leo lên Cố gia kia thật đúng là đi lên một bậc quan hệ rồi. Lưu Liễu nương theo tầng quan hệ này, cũng thuận lợi gả cho một cái người không tồi, còn đi theo đối phương ra nước ngoài sinh sống. Ai đừng tưởng nước ngoài sinh hoạt thực tốt, nhưng thật ra cũng không hảo tốt. Nếu như không có con trai cực kỳ ưu tú ở bên kia thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Lưu Liễu trên mặt kiêu ngạo từ từ hiện lên. Đối với Nam Hải vừa mới từ buồng trong ra tới hô lớn. Diệc thần, mau tới đây, tới nhận thức một chút người gì nhỏ. Tiểu kịch trường ngoài lề, Cố Viện ma sát Cố Cảnh Chu căn côn thịt. Trong thanh âm tràn đầy cầu xin. Ba ba tốt, cầu xin người, ca ca một hai bắt ta phải viết cảm nhận. Ba ba lợi hại như vậy, tài hoa hơn người, nhất định có thể đủ tư cách. Viện viện liền nỗ lực ăn đại dương vật. Hồi báo ba ba được không? Cố Cảnh Chu hưởng thụ nữ nhi nịnh hót. Dương vật bị nộn huyệt hút đến vô cùng thoải mái. Tâm tình cũng liền càng sung sướng. Một bên dùng nóng hầm hập côn thịt va chạm nhỏ hẹp hoa tâm. Một bên tiếp nhận cây bút. Là người làm ăn, thân là cha con, cũng muốn tính sổ minh bạch. Thuần hậu thanh âm khàn khàn nói. Một chữ, thao 10 cái, ngày đó buổi tối, 10.000 chữ cảm nhận viết xuống tới, Cố Viện nhụy hoa sưng đỏ một mảnh, mị thịt bên ngoài, liền đi tiểu đều phải hút khí, nàng đem trong tay cảm nhận viết chính mình ký tên lên, cảm thấy mỹ mãn nộp lên cho ca ca Cố Triệt, ngày kế, Cố Cảnh Chu cầm trong tay cảm nhận bị đánh trở về. Chỉ thấy mặt trên viết lời phê, từ ngữ trau chuốt hoa lệ, nội dung có lệ, còn có 8 chỗ câu từ có vấn đề, 12 chỗ ý nghĩa khác, có thể thấy được văn học trình độ không có tiến bộ. Kiến nghị viết lại, không phụ mấy quyển Hán ngữ văn tự thư tịch, học tập nỗ lực, Cố Cảnh Chu sắc mặt đen thui, trong lòng chỉ có một ý niệm, cẩu nhi tử, thật nhiều chuyện. Cách chương.